Cảm ơn, cũng không kịp nói, ngoài trời mưa to vẫn đang càng rơi càng mạnh mẽ, đập vào trên cửa kính đùng đùng vang dội, thành phố Nam Giang đang nóng ran đột nhiên biến đổi, ngay cả lòng của Lâm Sơ cũng theo đó mà lạnh lẽo. Khách Trương.